Thiên Huyết Ly Tịch, chương 64, 64, Huyết Kỳ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, tại Huyết Kỳ Sơn, một bóng đen nhanh nhẹn lướt qua những ngọn cây cao. Âm khí, chẳng lẽ là âm giới? Nàng phát giác được, hình như lại có rất âm khí và mùi máu. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Khuynh thế phồn hoa. 2. Tác giả cũng đến cướp nữ chủ. 3. Người tình của sói. 4. Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Đến được núi Huyết Kỳ, như những lời Sở Nguyệt nói, ở đây quả thật là một nơi tu tiên. Nơi này nằm sâu trong Huyết Kỳ. Bay vào sơn, nhưng hình như có gì đó vô hình đánh bật nàng lại. Như là một kết giới vô hình. Kết giới à? Lấy ra một lá bùa màu vàng, đụng nhẹ vào kết giới như không muốn gây ra tiếng động. Kết giới bắt đầu lộ ra những lỗ hổng lớn từ từ. Nàng bước vào, quá yếu, kết giới này là nhằm ngăn chặn yêu ma quỷ quái âm hồn đến Huyết Kỳ Sơn gây chuyện, do Ngũ Đại Tông Chủ cùng nhau dựng lên. Nếu không phải là những yêu ma từ thiên nguyên trở lên là rất khó để vào được sơn. Kết giới này ngăn chặn Hàn Thiên Ly vào vì nàng mang một nửa của dòng máu yêu quái, nên không đường đường chính chính vào được. Hơn nữa là nàng bây giờ đã là người của minh giới, thì càng không thể vào. Nhưng với tu vi bây giờ, nếu không vào được đường đường chính chính thì chỉ còn cách phá. Đừng quên Hàn Ly là một nửa ma cà rồng đó. Lượn qua một vòng, Huyết Kỳ Sơn thì lại trở về nói bắt đầu. Huyết Kỳ Sơn quả nhiên canh phòng nghiêm ngặt. Có rất nhiều đệ tử nội môn canh giác bên trong, nhìn sơ qua thì bọn họ đều là tu sĩ cấp 5 trở lên. Không hề có cấp 3 hay là cấp 4. Người nào đó ngờ đến thuật tàng hình nên mới qua mặt được bọn họ. Mà ung dung đi đến khắp nơi. Mà lạc đường cũng không hề biết. Nhảy lên nóc những nóc điện trong sơn. Vì ở đó có thể nhìn được bao quát mọi thứ. Nhảy đến nơi tập luyện kiếm thì tự nhiên lại nhảy xuống. Như có một thứ gì đó kêu gọi nàng đến. Bước theo âm thanh đã gọi. Xung quanh nơi luyện kiếm là những vách đá. Thì lại đột nhiên có một hang động được mở ra như muốn nàng đi vào trong. Với bản năng không sợ chết, thích sự nguy hiểm, thì ai đó lại khẽ cười mà đi vào trong. Cho dù vừa vào chưa đến ba bước thì cửa động đã đóng chặt lại. Xung quanh tối ưu hơn cả mực, nhưng Hàn Thiên Ly lại như nhìn trong bóng tối rõ ràng hơn ban ngày. Đi đúng từng con đường, không hề sai sót, mà còn ngửi được mùi máu. Trên con đường hang động nàng đi được lót bằng xương của con người. Bản năng ma cà rồng, thích bóng tối ghét ánh sáng đã biểu hiện. Đi khá lâu thì lại là điểm cục hết con đường nào rồi. Xung quanh cũng không có gì lạ lẫm khiến cho người ta để ý đến hết. Đi qua đi lại trong này thì vô tình dẫm lên một mảnh đất. Miếng đất đó lún sâu vào một chút, như thứ gì đó nàng khẽ hình xuống bàn chân. Rồi nhấc chân lên, tay sờ vào, nhưng lại không hề thấy có một mật thất hay gì đó bên trong, mà lại nghe thấy những tiếng con gì đó bò trên đất. Cảm thấy sự nguy hiểm, nàng chạy đến nơi giữa đất trống này để xem là con gì. Một nơi đường cục thế này, trong chốc lát lại xuất hiện nhiều cánh cửa từ những bức tường đá. Cánh cửa vừa mở ra khắp bức tường thì những con bò cạp màu đỏ huyết, hàng triệu con bò đến. Như đến bữa ăn của chúng là trùng độc bò cạp. Những con bò cạp ngày càng nhiều khiến nàng không còn chỗ đứng, đành sải cánh mà bay lên. Dưới đất toàn là bò cạp độc rất nguy hiểm. Sau một hồi để ý đến những con trùng độc bò cạp này, từ ngắc nghiên đến cười nhẹ, như là cười thích thú. Thú vị đây, quả nhiên vào đây là một lựa chọn đúng đắn. Hàn Ly sờ cằm khẽ cười, nguy hiểm. Nơi tu luyện lại có hàng triệu trùng độc, xương cốt người rất nhiều. Tất nhiên là sẽ gây hứng thú với một người thích sự nguy hiểm như nàng rồi. Cách chương.